Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khó chịu. Còn con của Xuân, bà Lan thường nựng cháu và gọi nó là Cuba Tai. Khi đứa nhỏ được 5 tháng, Xuân bắt đầu trở lại công việc trước kia của mình là một thợ làm tóc. Hết tiền dành dụm cho thời gian sinh nở, cho nên bây giờ bắt đầu trở nên túng thiếu. Tất cả chi tiêu trong gia đình hầu hết là do vợ chồng của Hậu lo. Khoản tiết kiệm mà lập biếu má khi trước kia, ba làm cũng có dư. Nhưng sau vụ nộp phạt vì vận chuyển gỗ lậu, cho nên cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Khoảng đó lập gom vô chung một quyển sổ tiết kiệm để lấy lời cho bà Lan có tiền thuốc men. Sáng nay vẫn như thường lệ, ngày nghỉ Hậu dậy sớm và tự mình vô bếp nấu đồ ăn. Hậu không gọi Lập dậy vì cả tuần công việc cực trội, cô muốn anh ngủ thêm chút nữa. Xuân đang đút bún cho cô ba tay ăn, nó không chịu, hất tô bún đổ văng tung té ra sàn nhà. Chị ta chửi đổng lên: có ăn mà cũng không biết đường ăn nữa. Mày có biết bây giờ kiếm tiền khó khăn lắm không mà còn bày đặt vậy? Cái tính hết y chang thằng cha mày à, tao cho nhịn luôn bây giờ đó. Cô ba tài thấy má lớn tiếng thì khóc lóc ầm ĩ, làm cho bé con gái lớn hoảng sợ ngồi nép sát vô người bà nội. Bà Lan gắt giọng: nè, cô ám chỉ ai trong nhà vậy Xuân? Cô có nói thì nói thẳng vô tôi hay là thằng Hải nè? Trời ơi, con nói má hay sao mà má giật mình vậy? Má làm như con trai của má ngon lạnh lắm không bằng. Tưởng đâu chí thú làm ăn, ai dè bài bạc, thua nợ một đống tiền kìa. Không trả là không có yên như cái đám giang hồ đâu. Nói tới đó, chị ta liếc sang bên cạnh. Anh Hải ngồi khơm người, miệng ngậm hộc thị. Bà Lan sững sờ: Hải, có đúng như lời con Xuân nói không? Dạ. Cái thằng này, bao nhiêu lần rồi không chừa. Có ai giàu lên từ đánh bài bạc bao giờ? Má, con xin lỗi. Bây giờ má bán nhà đi cho con trả nợ. Không tụi nó giết con chết đó. Mày mà má sao vậy? Đằng nào cái nhà này á, khi ba má chết thì cũng phải bán đi thôi. Bà Lan ôm ngực đứng không vững mà quỵ xuống. Hậu vô chạy lại đỡ lấy bà. Nhìn bà Lan méo xệch một bên miệng rồi, cô hoảng hốt hét lên: trời ơi, anh chị thiệt hết nói nổi mà. Anh Lập ơi, xuống đưa má đi cấp cứu nè. Lập ở trên lầu vội vã chạy xuống, thấy má có biểu hiện nôn ói, anh cuống cuồng lên: Hậu ơi, có chuyện gì vậy? Em để má nằm nghiêng lẹ lên, không bít đường thở đó. Anh ra lấy xe đưa má đi bệnh viện liền. Dạ. Hậu run rẩy đặt bà Lan nằm nghiêng mà nức nở. Bà nhìn cô với cái miệng lệch hẳn sang một bên. Bác sĩ kết luận bà bị tai biến mạch máu não, kèm theo nửa người bên phải tê cứng, hay còn gọi là phân liệt. Xuất huyết não bất ngờ ở dây thần kinh trung tâm, kéo theo cái miệng lệch đi, và bà tạm thời chưa thể nói được. Sau một tuần ở bệnh viện, sức khỏe của bà dần ổn định hơn. Lập xin cho bà về, chuyển sang điều trị bằng y học cổ truyền là châm cứu bấm huyệt. Đang vận động mà bây giờ lại trong tình thế liệt nửa người, mọi thứ cần phải luôn có sự hỗ trợ bên cạnh. Mà ở nhà có ai ngoài Hậu và dì Sáu đâu? Dì Sáu thì còn phải lo nấu nướng với giường tược nữa, cho nên Hậu đành giao lại việc của mình cho con Huế và Kim ở công ty. Cô nghỉ ở nhà chăm sóc bà Lan. Chị Xuân mượn cớ con nhỏ phải đi kiếm tiền mua sữa, cho nên để Hậu chăm sóc má chồng thay cả cho chị ấy. Tính tình của chị ta Hậu quá hiểu rõ, cho nên cũng chẳng so đo. Dù bà Lan chưa có ưng trong bụng Hậu là con dâu, nhưng cô vẫn thương và thông cảm với bà. Vì nếu đứng ở cương vị đó, thì Hậu cũng đâu dễ dàng chấp nhận một đứa con dâu là một người có nhiều lỗi lầm được chứ. Anh Hải suốt một tuần đó bỏ đi không về. Khi Hậu và Lập vội vàng đưa má đi cấp cứu, thì anh ta cũng bỏ đi luôn. Không biết ảnh sợ má nhìn thấy lại không chịu nổi, hay là sợ tụi giang hồ tới quậy phá. Chị Xuân lại lấy lý do con nhỏ mà không vô thăm má lấy một lần. Lý do là vậy thôi, chứ bọn trẻ có bên ngoài chăm giùm, cho nên chị ta cũng đi từ sáng tới tối mới trở về. Hậu cũng không kể lại với Lập chuyện anh Hải đòi bán nhà, nhưng dường như Lập cũng đoán ra được điều gì đó. Anh không nói ra và cũng không hỏi Hậu. Có một bữa khuya lơ khuya lắc, sau khi ở bên phòng má trở về, vợ chồng Hậu mới có thời gian nói chuyện với nhau. Lập trầm tư: Má như vậy vất vả cho em rồi. Thôi thì vợ chồng mình cố gắng cùng nhau chăm sóc cho má, không có để ba biết được cái chuyện của má nghe. ba biết lại lo lắng không yên, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net